Đặc công xuất ngũ, chương 303 cùng chung kẻ thù, góc truyện audio.com. Vùng biển quốc tế, trên một con tàu chở hàng mang cờ nước Agulina nhìn ra biển mênh mông ngoài cửa sổ, tâm tình cũng lo lắng không yên. Khô tới bây giờ cô không biết trở về bộ an ninh của G quốc có phải là lựa chọn chính xác không? Cô đã từng tìm một con đường khác để đi, nhưng khi ông già kia ngồi vào trước mặt cô khuất phục trước nhất chính là lý tưởng của ông ấy. Cứ cho là tình cảm tốt không nỡ cũng được, hay là không cam tâm rời đi cũng được. Dù sao cô cũng quay đầu lại, John 10 phút sau sẽ đến. Tiếng đập cửa vang lên, một thanh niên mặc áo đen đi vào trong khoang thuyền khẽ nói. Gulina quay đầu lại nhìn trợ lý kiêm bảo tiêu của mình, nhẹ nhàng gật nhẹ đầu nói. Bảo mọi người ở trong khoang thuyền chờ lệnh, anh có thể ở lại đây. Chúng ta không cần phải bày trận thế gì cả. Trên bàn đàm phán không cần vũ lực. Vâng, người đàn ông đáp rồi quay người ra đứng ở cửa. Gulina lắc đầu, người đàn ông này khí chất của quân nhân quá rõ, chỉ cần nhìn cái là biết ngay, nhưng mà ngoại trừ điểm ấy ra, cậu thanh niên biệt danh số 01 này đúng là không có nhược điểm gì. Vô luận là thân thủ hay là làm việc đều rất cẩn thận, cô đã làm việc ở bộ an ninh nhiều năm nhưng mà cũng không biết 01 rốt cuộc là ai. Đương nhiên ngoại trừ 01 ra còn có khoảng 10 người mà cô không rõ lai lịch. Đáp án mà cô nhận được từ ông già đó là, bọn họ đều là những sát thủ tinh nhuệ. Hít sâu một hơi, Gulina là một người rất bình tĩnh nhưng mà lần này lại khác. Dù sao cũng là gặp mặt kẻ thù mấy ngày trước còn muốn lấy đầu cô. Hơn nữa đối phương là người có thế lực, đương nhiên cô cảm thấy không thể bình tĩnh như mọi ngày. 10 phút là khoảng thời gian ngắn ngủi. Từ rất xa một con thuyền trắng xuất hiện trên mặt biển đang đến gần rồi nhanh chóng tiếp cận tàu hàng. Gulina chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại quần áo đi ra khỏi phòng. 01 sớm đã đứng ở khoang tàu nhìn chằm chằm vào chiếc du thuyền. Mấy người trên du thuyền ánh mắt cẩn trọng leo lên tàu hàng. John đi đằng trước thần sắc cũng vô cùng nghiêm túc. Thấy Gulina xong, khóe miệng có chút động nhưng lại không chậm cước bộ. Sự cố chấp của cô không phải lần đầu hắn lĩnh hội. Theo hắn thấy, lần gặp mặt này hoàn toàn không cần thiết. Hắn có thể thay mặt giải quyết hết thảy, nhưng mà người phụ nữ đó vẫn đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người kinh hãi. Bọn họ chỉ có chấp hành bởi vì Gulina là thống soái tối cao nhất ở đây. Từ xuyên khang giới cách cô gái đó khoảng 10 mét, hắn thích nhìn phụ nữ ở khoảng cách này. Từ khoảng cách này có thể nhìn hết cả thân hình, tướng mạo, khí chất của một cô gái, cũng có thể che giấu một số khuyết điểm như mụn, nếp nhăn. Từ xuyên khang giới sau một hồi trầm mặc nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô mặc trên mình một bộ quần áo trắng, khuôn mặt xinh xắn hơi đỏ lên vì gió lạnh, chính là người phụ nữ mà hắn đã quen mặt từ lâu, nhưng đương nhiên chỉ là trên ảnh. Tâm tình của Từ xuyên khang giới bây giờ rất phức tạp. Trong tâm tưởng của R quốc, đàn ông luôn coi thường phụ nữ, đương nhiên khang giới ở nước ngoài nhiều năm nên tư tưởng đã tây hóa nhiều, nhưng hắn vẫn không thể tin anh trai mình lại vì một cô gái mà chết nơi tha hương. Khách quan mà nói, nếu như không phải Gulina, hắn không thể đơn giản tiếp nhận thế lực của gia tộc Từ Xuyên. Sau khi anh hắn chết đi hắn rất đau khổ, nhưng rồi cảm giác này cũng qua đi, thay vào đó là vui mừng, sung sướng. Góc truyện audio.com. Chính bởi vậy hắn mới có thể bình tĩnh mà đứng ở đây, thậm chí là có thể ngồi xuống để đàm phán với cô gái kia. Về chuyện dẫn mấy người của lãnh tổ đến Trung Quốc truy sát Gulina báo thù chỉ là cái cớ tiêu diệt lực lượng của tổ phụ Từ Xuyên. Cuối cùng cũng gặp mặt. Lát sau Từ xuyên khang giới cũng mỉm cười nói, Gulina thoáng sửng sốt một chút, cô thật không ngờ lại bắt đầu như vậy. Đúng vậy, rốt cục cũng gặp mặt, Gulina nhìn qua hai cậu thanh niên đi cùng Từ xuyên khang giới nói. Gia tộc Từ xuyên quả nhiên rất có thành ý, ban đầu cô nghĩ hắn sẽ mang theo rất nhiều bảo tiêu, không ngờ chỉ có hai người. So với 10 thanh niên trên tàu của cô hoàn toàn không là gì. Từ xuyên khang giới hiểu ý liếc nhìn bọn họ cười nói. Hy vọng cô cũng có thành ý, mặc dù bên cạnh Gulina chỉ có một bảo tiêu, hắn cũng biết trên tàu này có rất nhiều bảo tiêu. Có lẽ hiện nòng súng đang ngắm vào đầu hắn, chỉ cần Gulina hạ lệnh, hắn tất nhiên sẽ bị bắn vỡ sọ. Đương nhiên, mời, Gulina ha ha cười, đưa tay bảo John mở cửa. John mở cửa khoang rồi đi nhanh đến cạnh Gulina. Theo hắn thấy thì cô hơi coi nhẹ hai tên đằng sau Từ xuyên khang giới, nhưng mà hắn thì không. Điền Cương huynh đệ đều là những người có thể trong nháy mắt lấy tánh mạng người khác. Hắn và Điền Cương Tuấn Trường đã giao thủ, về phần anh trai của hắn thì e rằng cũng không kém em hắn là mấy, mà bên cạnh cô lại chỉ có mình hắn. Cái tên 01 kia cơ bản có thể là cao thủ trong quân đội Ga quốc, nhưng ở đây thì không đáng kể. Đây là một chiến thuyền được sửa thành tàu hàng cho nên trong khoang thuyền rất bình thường, căn bản không có gì bố trí đặc biệt. Đương nhiên không ai để ý mấy chuyện này. Tử Xuyên gia chủ gần đây có vẻ gặp không ít phiền toái. Kulina ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi, Ảnh Phong nhằm vào gia tộc Tử Xuyên, không phải là chuyện bí mật gì. Tử Xuyên Khang Giới cũng biết Kulina đang nói đến chuyện này bèn nói. Cảm ơn cô Kulina đã quan tâm nhưng mà chuyện này cũng không phải khó giải quyết. Hà, Kulina ra vẻ kinh ngạc tiếp đó giải thích, cũng đúng, Ảnh Phong mấy hôm nay dường như không có động tĩnh gì. Nguồn tại Yện Phun, Khang Giới vẫn còn chưa cười xong thì Kulina lại nói tiếp. Nhưng mà Ảnh Phong trước giờ chưa đạt được mục đích thì không dừng lại. Vài tên sao có thể khiến hắn thỏa mãn, các anh phải cẩn thận biết đâu hắn đang chuẩn bị cho một đợt tấn công lớn. Tử Xuyên Khang Giới trên mặt cứng đờ. Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ dám khiêu khích chính mình, hắn không khỏi tức giận nhưng mà vẫn cố nhịn nói. Những chuyện này là việc nhỏ không cần cô quan tâm, thời gian không nhiều chúng ta mau bàn chuyện chính. Kulina cũng không muốn chọc giận Tử Xuyên Khang Giới, cô chỉ là một người xa lạ thấy hắn phản ứng vậy bèn nói. Đã như vậy thì thôi tôi không nói nữa, yêu cầu của tôi rất đơn giản, ta có một nhóm người muốn vào R Quốc hy vọng Tử Xuyên gia chủ có thể hợp pháp hóa thân phận của họ cũng như cho bọn họ chỗ ăn chỗ ngủ. Những người này kể cả tôi đều là lần đầu tiên tới R Quốc cho có nhiều chỗ chưa quen nên không tiện ra mặt. Đổi lại, Tử Xuyên Khang Giới lặng lẽ nghe rồi đáp lại hai tiếng. Những người này vào lúc thích hợp sẽ giúp anh tiêu diệt kẻ thù mà anh muốn tiêu diệt. Kulina tựa hồ đã tính trước bèn nói. Giao dịch này rất được đúng không? Cô dường như rất rõ kẻ thù của tôi là ai? Tử Xuyên Khang Giới tò mò nhìn cô gái đối diện hỏi. Gocchuyenaudio.com Hắn chưa từng gặp cô gái nào lại tự tin đến vậy cứ như cô ta biết mọi chuyện. Kulina cười, đừng đánh giá thấp năng lực tình báo của chúng tôi nếu không thì anh của anh cũng không. Tử Xuyên Khang Giới cũng không có biểu hiện gì nhưng mà Điền Cương Tuấn Trường vẻ mặt lại thay đổi rõ ràng nhưng mà Khang Giới phất tay bảo lui xuống. Cô muốn khiêu chiến tôi, hắn không ngờ cô gái này lại dám nói chuyện này ra. Lãnh tổ đã bắt đầu hành động đối với gia tộc Tử Xuyên. Tôi tin chỉ trong 5 ngày sau, hoa viên của Tử Xuyên sẽ bị các cao thủ lãnh tổ phong tỏa. Anh cho rằng gia tộc Tử Xuyên lúc này có thể chống đỡ lại sao? Mặc dù có thể chống đỡ thì tổn thất cũng khó mà tưởng tượng được. Tử Xuyên bình tĩnh lắng nghe Kulina nói xong mới nói. Kulina, cô cũng đừng đánh giá thấp năng lực tình báo của chúng tôi. Lãnh tổ là kẻ thù của chúng tôi, không cần cô phải quan tâm. Tôi cũng muốn hỏi lại một câu. Nếu như không có gia tộc Tử Xuyên chúng tôi, các cô có thể tiêu diệt được lãnh tổ sao? Khách chương.